Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 262, chớ chọc tiểu ma nữ. 10. 1 tỷ, bị bóp lấy cổ Dương đại thiếu mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lên trước mắt nam tử. Gạt ra so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Đại ca, ta không có nhiều tiền như vậy a hát. Giờ phút này hắn là cực độ hối hận. Theo vừa mới đối phương biểu hiện ra ma quỷ thân thủ đến xem, rõ ràng liền là cao thủ. Dương đại thiếu ngày bình thường cũng ưa thích đi nhìn một chút sàn đấm bốc ngầm đánh lôi đài. Kiến thức không ít hổ bảng cao thủ uy lực, mà giờ khắc này Tần Dương cho hắn cảm giác liền có thể so với cái kia hổ bảng cao thủ. Sớm biết đối phương như thế lợi hại, xin mời cái cao thủ đến tọa trấn. Không có, Tần Dương khẽ mỉm cười, ngón tay gấp mấy phần. Dương đại thiếu hô hấp dường như phải lập tức đình trệ. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn liều mình uốn éo người giãy giụa. Có thể là trên cổ bàn tay liền giống như là kìm sắt tựa như. Như thế nào cũng không thể thoát khỏi. Con mắt dần dần lồi ra đến. Cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngực bị đè nén đến sắp bạo tạc. Xung quanh những cái kia thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Không có một tái dám đi lên. Cầu, chấm ngoặc kép, sợ hãi truyền khắp toàn thân. Dương đại thiếu trong con mắt lộ ra mãnh liệt cầu xin thương xót tâm ý. Liều chết theo trong cổ họng gạt ra hai chữ. Hắn còn trẻ, còn không muốn sớm như vậy đi gặp Diêm Vương. Tần Dương ngón tay tùng hai điểm lực. Thản nhiên nói, hiện tại ngươi có tiền sao? Theo quỷ môn quan bên trên đi một lần Dương đại thiếu liều mạng thờ. Hưởng thụ lấy tân sinh vui vẻ. Nghe được đối phương mà nói. Run một cái. Vừa muốn khẩn cầu. Có thể là nhìn thấy đối phương ngậm lấy sát khí ánh mắt. Lưng lập tức phát lạnh. Khẽ cắn môi nói ra. Trước hết để cho ta gọi điện thoại. Để cho người ta đưa tiền tới. 1 tỷ. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Dương đại thiếu gật đầu. 1 tỷ, Tần Dương trong mắt lướt qua một tia hàn mang, đem đối phương vứt trên mặt đất, cười nói, vậy liền gọi điện thoại a. Nếu như hai trong vòng 10 phút tiền đưa không đến, ngươi cũng đừng hối hận. Dương đại thiếu thân thể run lên, liền vội vàng gật đầu, đi đến một bên nơi hẻo lánh vụng trộm treo lên điện thoại. Sau một lát, hắn liền gọi điện thoại trở về. Đại ca, tiền một hồi đưa đến. Dương đại thiếu cúi đầu khom lưng nói ra. Chỉ là khóe môi yên lặng xẹt qua một đạo không tên đường cong. Tuy nhiên cái này tơ tằm tiếu dung rất bí mật. Bất quá vẫn là rơi vào Tần Dương trong mắt. Không thành thật a hát. Tần Dương âm thầm lắc đầu. Đối với bên cạnh vẫn còn đau lòng phẫn nộ bên trong đồng nhạc nhạc nói ra. Đừng đem bản thân cho khí hỏng, đem những này người đánh một trận bớt giận đi. Đám người khẽ giật mình, đem ánh mắt đặt ở đồng nhạc nhạc trên người. Sắc mặt cổ quái, mà Dương đại thiếu sắc mặt hơi đổi một chút. Vội la lên, đại ca, ta đã để cho người ta đưa tiền tới. Ngươi không thể lại ngược đãi ta a hát. Tiền là cho ta, có thể thiêu hủy xe là nàng. Cho nên để cho nàng xả giận cũng là thiên kinh địa nghĩa. Không cần thiết kinh hãi tiểu quái. Tần Dương cười nói. Dương đại thiếu há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nén giận. Bất quá bị như thế một vị tiểu mỹ nữ đánh một trận, chắc hẳn cũng thương không được cái gì. Nữ nhân đi, nhiều lắm là liền là đá hai cước, cào hai lần, nện mấy cái, còn có thể có cái gì dọa người. Nghe được Tần Dương mà nói, đồng nhạc nhạc ngược lại cũng không khách khí, tiến lên liền là một bạt tai hô đi qua. Tiểu nha đầu trong lòng là kìm nén hỏa, dù sao xe kia là nàng bảo bối, hiện tại liền bị như thế thiêu, muốn giết người tâm đều có. 3. Dương đại thiếu trên mặt nhiều năm đạo dấu đỏ, thật cũng không tránh. Hắn biết rõ nếu như tránh đối phương sẽ đánh càng hung. Bất quá Đồng Nhạc Nhạc tiếp xuống động tác lại đem hắn dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Nhìn qua đầu kia trắng nõn bắp chân hướng phía bản thân hạ bộ bay tới. Dương Đại Thiếu vội vàng lui lại mấy bước, có lẽ là lui quá kinh hoàng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cô nãi nãi, ta sai cô nãi nãi, ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho ta đoạn tử tuyệt tôn a hát. Dương Đại Thiếu vẻ mặt cầu xin khẩn, cầu đạo, sai, lúc trước thiếu cô nãi nãi xe thời điểm, ngươi làm sao không biết sai. Đồng Nhạc Nhạc tức giận nói, ta lần sau cũng không dám lại. Dương Đại Thiếu ngượng ngùng mà cười, nhìn thấy đối phương hai tay gấp bưng bít lấy đũng quần. Tiểu ma nữ bỗng nhiên nhãn châu xoay động, nguyên bản tràn ngập tức giận khuôn mặt không tên nổi lên một tia quỷ dị mỉm cười. Không muốn đoạn tử tuyệt tôn cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc vừa nói, một bên từ dưới đất nhặt lên một đoạn ngón tay cái thô rỗng ruột ống thép. Tại trong tay ước lượng mấy cái, hướng phía đối phương đi đến. Ngươi muốn làm gì? Dương Đại Thiếu nhìn qua đối phương trong tay ống thép, sắc mặt trắng bệch, không tên có dự cảm không tốt. Đại Thiếu gia, phiền phức thoát một chút quần, thuận tiện đem đồ lót cũng thoát chứ. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt híp thành vành trăng khuyết, giọng dịu dàng nói ra. Hiện tại nàng xem ra liền giống như là một cái tràn đầy sán lạn mỉm cười đáng yêu mỹ thiếu nữ. Chỉ là tại Dương Đại Thiếu trong mắt, lại giống như ma nữ đồng dạng, có chút làm người ta sợ hãi. Thoát, cởi quần làm cái gì? Dương Đại Thiếu nhỏ giọng hỏi thăm. Nếu là lúc trước, đối mặt xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ quần đã sớm thoát. Nhưng bây giờ, không dám thoát a hát. Mài giày vò khốn khổ chít chít, các ngươi hai cái tới, đem hắn quần cho bới ra. Đồng Nhạc Nhạc chỉ vào Dương Đại Thiếu hai người thủ hạ, ra lệnh, a, chúng ta, cái kia hai người thủ hạ vẻ mặt đau khổ, rất là khó xử. Đúng lúc này, Tần Dương hữu ý vô ý hướng phía trước đi một bước. Một bước này, dọa đến đám người nhao nhao lui lại. Cái kia hai người thủ hạ sắc mặt càng là như giấy trắng đồng dạng. Khẽ cắn môi, kiên quyết tiến lên bới ra Dương Đại Thiếu quần. Đảm nhiệm Dương Đại Thiếu làm sao kêu to giấy rùa, cũng không quan tâm, ngươi, cho ta đi mua dạng đồ vật. Đồng Nhạc Nhạc vừa chỉ vào một cái niên kỷ hơi nhẹ tiểu tử. Ra lệnh, mua cái gì? Đối phương khúm núm hỏi. Đồng Nhạc Nhạc cười giả dối, tiến đến trước mặt hắn nhỏ giọng nói một câu. Đối phương trừng to mắt, có chút mộng bức, nhanh đi mua, nếu như 2 phút bên trong mua không được, ta chém chết ngươi 18 đời tổ tông. Đồng Nhạc Nhạc kiều quát, tuổi trẻ tiểu tử nghe xong, cũng không quản đối phương có thể hay không thật chém hắn tổ tông. Lập tức vắt chân lên cổ hướng phía cư xá ngoại thương cửa hàng chạy tới. Lúc này, Dương Đại Thiếu quần liên tiếp đồ lót toàn bộ đều bị dưới tay hắn lột xuống. Lộ ra trắng nõn nà bờ mông, đem hắn cái mông ngược mân mê đến, vảnh lên càng cao càng tốt, Đồng Nhạc Nhạc trên mặt nụ cười quỷ dị càng nồng đậm. Cái kia hai tên thủ hạ do dự một chút, chỉ có thể đem Dương Đại Thiếu cái mông ngược mân mê tới. Ngươi, đem vật này, đâm đi vào. Đồng Nhạc Nhạc vừa đem trong tay rỗng ruột ống thép đưa tới bên trong một cái thủ hạ. Trước mặt, cái này muốn đâm nơi nào? Đối phương cẩn thận hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là cúc hoa. Nghe được Đồng Nhạc Nhạc mà nói, đám người tất cả đều ngây người. Nhìn qua cái kia đoạn rỗng ruột ống thép, hút miệng hơi lạnh, đại gia ngươi, đây là muốn bạo cúc a hát. Dương Đại Thiếu sững sờ một chút, liều mạng giãy giụa lấy muốn lên chạy trốn, lại bị thủ hạ mình người ấn xuống, không nhúc nhích được nửa phần, chỉ có thể lớn tiếng gào thét, khóc cha gọi mẹ nói xong một chút cầu xin tha thứ lời nói. Hắn cũng không muốn bị bạo cúc hoa a hát. Thủ hạ kia cũng là cưỡi hổ khó xuống, nhìn ánh mắt vẻ mặt hờ hững Tần Dương, cũng không quản 3721, trực tiếp đem ngón cái thô rỗng ruột ống thép đâm đi vào. Một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt không sai phát ra. Dương đại thiếu mặt đều biến hình, trên mông nhiều một cái đuôi, rất nhanh, trước đó bị phái ra mua đồ tuổi trẻ tiểu tử trở về. Trong tay lại cầm một thanh vọt ngay khỉ. Không tệ, không tệ, tốc độ rất nhanh, đồng nhạc nhạc tán dương lấy, đem vọt ngay khỉ nắm tại trong tay. Sau đó lấy ra một cái nhắm ngay cương quản kia rỗng ruột. Hắc hắc cười lạnh, dám nện cô nãi nãi xe đúng không? Ta để ngươi nện cái thoải mái. Nói xong, trong tay cái bật lửa ngọn lửa lóe lên. Tíu tíu, theo một đạo bén nhọn âm thanh, vọt ngay khỉ trực tiếp theo ống thép bay đi vào. Bành một tiếng vang trầm, vang lên mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.